Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1120, C1120, sao có thể thế được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Cẩn lạnh lùng nói, nhưng cô ta chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông kia đã trực tiếp hét lên. Nhưng cái gì? Nhưng phải dùng mạng sống của ông đế đổi mới được. Khi Gia Cát Cẩn vừa nói ra những lời này, thân thế lập tức biến mất tại chỗ. Sắc mặt người đàn ông kia thay đổi, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, ông ta lập tức lùi về phía sau, cố gắng né tránh, nhưng đột nhiên ông ta phát hiện thân thể của mình không cử động được. Không gian xung quanh dường như bị chặn lại. Phong Thiên Trận, sao có thể thế được? Sắc mặt người đàn ông thay đổi, kinh ngạc nói, bùm, trong khoảnh khắc, một chưởng của Gia Cát Cẩn tay trực tiếp đánh vào ngực người đàn ông này, khiến ông ta bay đi. Phụt, thân thể người đàn ông này đập mạnh xuống đất, điên cuồng hộc máu, hai mắt mở to nhìn Gia Cát Cẩn, chưa kịp nói hết câu đã trực tiếp tắt thở. Khi những cường giả khác do người đàn ông mang đến nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, kinh ngạc nhìn Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn, cô thật sự dám giết chấp sự đại nhân? Cô muốn trở thành kẻ thù của tộc Gia Cát sao? Chuyện đề cử tổng tài theo đuổi lại vợ, bà thật là xấu xa. Lúc này, một người đàn ông trong nhóm nhìn Gia Cát Cẩn, lạnh lùng hét lên, tộc Gia Cát, không bao lâu nữa tôi sẽ trở về. Gia Cát Cẩn lạnh lùng nói, ánh mắt liếc nhìn đám người này, về phần các người thì hãy đi xuống địa ngục trước, chờ những người khác xuống đoàn tụ cùng với các người đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay lập tức, Gia Cát Cẩn liên tục vung tay lên, thi triển một loạt ấn quyết, biến những luồng năng lượng tụ lại thành một trận pháp lớn, trực tiếp bao trùm đám người này. A a a, một giây tiếp theo, đám người này phát ra những tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn. Thân thể bọn họ bị hủy diệt, bị xé thành từng mảnh, biến thành những bộ phận tứ chi rơi đầy đất. Cảnh tượng trông vô cùng đẫm máu và tàn khốc. Xoẹt, lúc này, bóng dáng của Diệp Phàm xuất hiện ở chỗ này. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Chủ nhân, Gia Cát Cẩn nhìn Diệp Phàm, trực tiếp kêu lên, mấy ngày không gặp. Thực lực của cô đã tăng lên rất nhanh, xem ra bát trận đơ ô này thật sự là đồ tốt. Diệp Phàm nhìn Gia Cát Cẩn, bình tĩnh nói, và lý do hắn xuất hiện ở đây là vì thuộc hạ của hắn, những người mà trước đó hắn đã cử đi canh giữ núi Côn Lôn để đề phòng những người đến từ tiểu thế giới Côn tới, đã đến báo cáo và nói với hắn rằng vài giờ trước đã có một nhóm người đi ra khỏi núi Côn Lôn. Rõ ràng là họ đến từ tiểu thế giới Còn Lôn, cho nên Diệp Phàm đã lần theo tung tích của bọn họ mà tới đây. Không ngờ mục tiêu của những người này lại là Điện Võ Hầu. Hắn còn chưa kịp ra tay thì những người này đã bị Gia Cát Cẩn giết chết. Cách chương